Lần này thượng cấp phái tổ điều tra xuống Nam Giang, Diệp Thừa Dân còn chưa nhận được tin tức vào lúc đầu tiên. Mãi đến khi tổ điều tra đến Nam Giang thì lão mới nhận được điện thoại của Dương Độ Lục. Khi nghe được tin tức này thì Diệp Thừa Dân không khỏi giật mình, lão tuyệt đối không ngờ có người tấn công sau lưng Vương Tử Quân vào lúc này. Lúc này Vương Tử Quân giống như mặt trời giữa ban trưa ở Nam Giang, tuy lực ảnh hưởng kém mình và Trừ Vận Phong thế nhưng thật sự vượt qua Đậu Minh Đường để xếp ở vị trí thứ 3 trong tỉnh Nam Giang. Khi biết được tin tức từ trong miệng của Dương Độ Lục, Diệp Thừa Dân mẫn cảm ý thức được rốt cuộc là ai động tay vào Vương Tử Quân. Một cuộc điện thoại làm cho Diệp Thừa Dân cảm thấy tâm tư bùng sóng, mình căn bản phẫn nộ vì cơn mưa gió này, thế nhưng cũng có chút vui mừng. Người có thể nhấc lên mưa gió như vậy ở Nam Giang chỉ có một, chính Diệp Thừa Dân chưa từng xem thường người này, không ngờ đối phương lại ra tay, lại còn chỉ thẳng vào chỗ hiểm. Tuy những lời phản ánh chủ yếu chỉa vào tác phong công tác của Vương Tử Quân, thế nhưng thượng cấp lại không thể không coi trọng. Hơn nữa cái chết của chủ tịch quân Đông Thành của thành phố Đông Hồng là Triệu Địa Siêu lại làm cho sự việc thêm chồng chất, giống như ép lãnh đạo thượng cấp phải có cái nhìn về vấn đề này. Lúc này xem như Vương Tử Quân không còn thích hợp tiếp tục công tác ở tỉnh Nam Giang. Người có năng lực khó tránh khỏi có tính cách, đây chính là nhận thức chung của các vị lãnh đạo. Không nói người nào đâu xa, Diệp Thừa Dân cũng có quan. gocchuyenaudio.com Điểm như vậy, thế cho nên trong những công tác gần đây thì lão cực kỳ quan tâm đến những người thuộc hạ có năng lực của mình, cũng bày ra tâm tư tha thứ. Lão cho rằng vì bảo trì sự phát triển cao độ của tỉnh Nam Giang, lão cần phải yêu tài mến tích, như vậy mới là hợp thời. Tâm tư tha thứ có đôi khi sẽ là bảo vệ, nhưng bảo vệ người có năng lực cũng không phải là che chở những người để xảy ra chuyện. Nếu như một đồng chí không thích hợp trên vị trí công tác hiện tại, thậm chí có thể phát sinh tình huống gãy cánh rơi xuống đất, vì sao không vung tay rời anh ta ra khỏi vị trí sóng gió cuồn cuộn, không đưa anh ta đến vị trí sóng êm gió lặng. Cách chương.